Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 229, chương 229, trong tuyệt vọng dãy rùa. Không thổi không đen, nếu như Gilgamesh từ bỏ kiêu ngạo cùng ý nghĩ khinh địch. Thường quy Fuyuki chén thánh trong hệ thống, không có người nào là đối thủ của hắn. Cho dù nắm giữ A cộng cộng cấp đối với thành bảo cụ Lancer Aterior cũng không có khả năng đón lấy. Gilgamesh đòn sát thủ, nếu như là lấy Saber trước giới giáng lâm, nàng có lẽ còn có một tia chuyển bại thành thắng hy vọng. Dù sao, bị chén thánh triệu hoán đi ra chỉ là thân là anh linh thánh thương King Arthur, mà không phải bị thế giới chi neo thăng hoa cũng đồng hóa thần linh sư tử vương. Tại Emilia, nhà cùng đỏ A chiến đấu cường độ không tính quá cao. Chỉ ở cuối cùng vận dụng một kiện cấp B bảo cụ. Lá sâu ma lực còn có không ít tồn lượng. Emilia nhà cùng lá sâu mua ma thuật nhà xưởng cùng ở tại quận Miyama vùng ngoại thành. Lẫn nhau ở giữa chỉ có mấy con phố khoảng cách. Làm lá sâu chạy về nhà xưởng phụ cận lúc. Đờ Vanh Si bố trí ma thuật phòng ngự hệ thống đã bắt đầu sụp đổ. Gilgamesh hoàn toàn như trước đây tuyển một tòa cao cao đứng vững đèn đường làm điểm dừng chân. Phía sau hắn hiện ra 10 cái màu vàng gợn sóng. Lượng lớn bảo cụ từ Gate of Babylon bên trong bắn ra. Chút ít cấp A bảo cụ đã có thể không trở ngại chút nào xuyên thủng nhà xưởng kết giới. Trực tiếp đánh vào trong đình viện. Còn sót lại hệ thống phòng ngự còn tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Miễn cưỡng ngăn trở cái khác trung đê cấp bảo cụ hiệp đồng công kích. Bằng vào cấp A ưng chi đồng mang tới cường đại thị lực. Lá hầu có thể nhìn thấy một đạo lôi quang đang từ bầu trời phương xa cấp tốc tiếp cận. A lạp lạp lạp lạp lạp lạp lạp. Gordius Will còn không có đạt tới hiện trường. Iskandar xung phong chiến giống đầu tiên truyền vào Gilgamesh cùng lá sâu trong tai. Đang bận công kích nhà xưởng, Gilgamesh nghiêng nghiêng đầu. Từ trên trời giáng xuống lôi đình làm cho hắn nhảy rời đèn đường. Đem một bộ phận Gate of Babylon bảo cụ ngược lại công kích xung phong mà tới Gordius Will. Iskandar một mặt hưng phấn quơ bảo kiếm trong tay đánh bay đột kích bảo cụ. Gordius Will cấp tốc lao vụt lúc bổ sung lôi điện đem đánh tới chút ít bảo cụ từ trên bầu trời. Đánh rơi, xét, bị ép hạ xuống mặt đất. Gilgamesh nguyên bản ngạo mạn biểu lộ trở nên 10 phần khó chịu. Chinh phục vương, dám can đảm chủ động khiêu khích bản vương. Vậy liền đại biểu ngươi đã làm tốt trước giờ bị loại giác ngộ đi. Iskandar đem Gilgamesh sau khi bước lui không có dừng lại xe bò. Tại không trung xoay tròn lấy tiếp tục bảo trì lực cơ động. Ha ha ha, Babylon anh hùng vương, ta và ngươi quyết chiến chỉ là vấn đề thời gian. Bất quá đây không phải là hôm nay, ta lần này chỉ là đến giúp trợ minh hữu mà thôi. Gilgamesh khinh thường hừ lạnh một tiếng. Đối mặt bản vương áp lực lựa chọn bão đoàn sưởi ấm sao? Sáng suốt phán đoán, nhưng các ngươi cho rằng dạng này liền có thể ngăn cản ta sao? Mở ra đi, Babylon bảo khố, để lũ tạp chủng nhìn xem chân chính vương giả cần phải có khí khái. Đếm không hết bảo cụ cánh cửa mở ra, hào khí vượt mây Iskandar nhìn thấy cái này hùng vĩ một màn cũng cười không nổi. Babylon bảo khố sao, thật muốn xông vào cửa một chỗ khác đem chọn tòa bảo khố chiếm làm của riêng A. Dưới áp lực to lớn, Waver toàn thân đều đang run rẩy. Iskandar không đúng lúc trò đùa để hắn theo bản năng nhả rãnh. Loại thời điểm này ngươi còn có tâm tình nghĩ những thứ này có không có. Cái này đầy trời bảo cụ muốn làm sao đối phó A. Đừng nóng vội, tiểu tử. Chỉ cần chạy liền sẽ không dễ dàng như vậy bị trúng đích. Iskandar thao túng Gordius Will tiếp. Tục gia tốc, hoàn toàn hóa thành ánh chớp xe bò lấy siêu việt nhân loại lý giải tốc độ ở trong trời đêm lấp lóe. Gilgamesh bảo cụ sóng lớn phí trong lúc nhất thời cũng vô pháp đánh trúng bọn hắn. Thừa dịp Iskandar đem Gilgamesh lực chú ý liên lụy đi qua, Lã Sầu lặng lẽ tiến vào bị oanh tạc đến thủng trăm ngàn lỗ nhà xưởng. Đầu tiên xác nhận Jin cùng Đờ Vanh Si đám người rút lui. Lợi dụng Lã Sầu trước giờ tại nhà xưởng dưới mặt đất chuẩn bị kỹ càng bán cố hóa truyền tống môn. Đờ Vanh Si bọn người mang lên tất cả vật phẩm trọng yếu truyền tống đến Lã Sầu chuẩn bị quyết chiến. Dùng cứ điểm chùa Rihuto tham đạo trước, bởi vì cả tòa chùa Rihuto bố trí cường đại kết giới. Thân là anh linh Đờ Vanh Si chỉ có thể thông qua đầu này thật dài tham đạo tiến vào chùa miếu nội bộ. Đờ Vanh Si chế tác toàn địa hình ma đạo khôi lỗi đem một đoàn người cấp tốc đưa vào chùa miếu bên. Trong, giải tại chùa Rihuto phụ cận giám thị cùng phòng ngự dùng khôi lỗi bị toàn bộ kích hoạt. Lã Sầu gấp trở về lúc, Đờ Vanh Si bọn người sớm đã rút lui, mà thuận nhà xưởng chỉ là lợi dụng còn sót lại ma lực tiến hành tự hạn chế loại hình phòng ngự. Siêu, một nhánh từ ma lực hình thành tin kêu vang mũi tên từ ma thuật nhà xưởng bên trong cao cao dâng lên, bay đến trên cao thời điểm đột nhiên nổ thành đủ mọi màu sắc ma lực điểm sáng. Iskandar y nguyên bảo trì di động cao tốc tránh né Gilgamesh bảo cụ oanh tạc. Nhìn thấy cái này mai tín hiệu mũi tên, hắn cười lớn vung vẩy dây cương thay đổi xe bò phương hướng. Ha ha, giải trí thời gian kết thúc. Anh hùng vương, hôm nay làm nóng người liền đến nơi này. Chúng ta quyết chiến lưu lại chờ ngày khác lại tiến hành đi. Ta tin tưởng một ngày này cần phải không xa. Lái xe tốc độ cao nhất đi xa Iskandar đã rất khó đuổi kịp. Gilgamesh nhíu mày nhìn một chút giải trừ hoàn toàn phòng ngự vứt bỏ nhà xưởng. Không vui nhếch miệng, tạp chủng, trốn được thật đúng là nhanh. Trước giờ liền đoán được bản vương biết tại tối nay tới tìm về mặt mũi à, không để ý Tokyo Mi tiếp. Tục tìm kiếm Assassin cùng Caster rơi xuống, gián ngôn. Gilgamesh phối hợp tại quận Miyama trên đường phố linh thể hóa tan biến. Ector đường A, tân đô vùng ngoại ô một tòa vứt bỏ bệnh viện. Thân chúng khởi nguyên đạn Emiya Kirisugu thống khổ trên mặt đất lăn lộn. Toàn thân ma thuật mạch kín liền giống bị đại hỏa thiêu đốt đồng dạng. Thẳng vào linh hồn thiêu đốt làm cho luôn luôn kiên cường Kirisugu cũng khó có thể chịu đựng. Thế giới Tai Môn mỗi người đều có chính mình khởi nguyên. Khởi nguyên lại được xưng là hỗn độn xúc động. Tại khái niệm bên trên tiếp cận với sinh mệnh mở đầu, nhân là nhân loại đang sinh ra thời điểm liền bị lập thành không thể trốn tránh chi số mệnh. Toàn bộ nhân loại đều sẽ tuân theo nguyên thủy xúc động. Bản năng tìm kiếm chính mình khởi nguyên, đi theo khởi nguyên dẫn đạo mà hành động. Kara no Kyokai bên trong, Kokuto Azaka khởi nguyên là cấm kỵ. Nàng biết không tự chủ truy tìm không bị lẽ thường cho phép cấm kỵ hành vi. Tỷ như, thích chính mình thân sinh huynh trưởng Kokuto Mikiya, lại tỷ như đỏ A khởi nguyên là kiếm. Hắn tại dùng ma thuật hình chiếu vũ khí lúc, đao kiếm loại vũ khí xác suất thành công cùng độ chính xác rõ ràng cao hơn. Emiya Kirisugu khởi nguyên là chặt đứt cùng kết hợp, cùng phá hư cùng tái sinh khái niệm có vi diệu khác biệt. Kirisugu khởi nguyên bên trong kết hợp cũng không đại biểu chữa trị. Chặt đứt về sau một lần nữa liên tiếp vật thể, liên tiếp chỗ sẽ cùng nguyên bản trạng thái có một chút khác biệt. Ma thuật mạch kín là ma thuật sư trong cơ thể tinh tế nhất, khí quan. Một chút sai lầm cũng sẽ dẫn đến hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Ma thuật mạch kín càng nhiều ma thuật sư bị khởi nguyên đạn trúng đích sau nhận tổn thương cũng liền càng lớn. Emiya gia tộc truyền đến Kirisugu nơi này mới là đời thứ 5. Kirisugu ma thuật mạch kín mặc dù so Waver tốt hơn nhiều, nhưng cũng tuyệt đối không tính là đỉnh tiêm. Khởi nguyên đạn đối với hắn ma thuật mạch kín tạo thành không nhỏ phá hư, nhưng còn không đến mức để hắn mất mạng. tựa như Kainert trào phúng lúc nói tới đồng dạng. Khởi nguyên đạn hiệu quả chung quy là nguồn gốc từ Kirisugu tự thân khởi nguyên. Nếu như tốn hao mấy năm thời gian đến chậm rãi điều dưỡng, cần phải có cơ hội để ma thuật mạch kín khôi phục như lúc ban đầu. Nhưng ít ra trận này chén thánh chiến tranh Kirisugu là không kịp. Cứu vớt thế giới thất bại, cảm giác tuyệt vọng mới là hắn nhất không thể nào tiếp thu được. Không hoàn chỉnh giải phóng thánh thương. Về sau vừa vội vã mang theo Kirisugu cùng Maya vượt qua hơn phân nửa thành phố Fuyuki. Aetheria lúc này trạng thái phi thường hỏng bét. Vì tiết kiệm ma lực, hạ xuống vứt bỏ bệnh viện về sau. Chiến mã Dan Suchian liền bị tạm thời phân phát. Aetheria đem thánh thương cắm ở bên cạnh trên mặt đất, dựa vào bệnh viện vách tường ngồi xuống nhắm mắt dưỡng thần. Tận khả năng tăng tốc ma lực tốc độ khôi phục, trừ nắm giữ đơn độc năng lực hành động Servant bên ngoài. Đại bộ phận anh linh mất đi Master rất nhanh liền biết tự hành tiêu tán. Nhờ có Aetheria trong cơ thể có tự động tạo ra ma lực Long Chi Hạch Tâm, nàng có thể tại mất đi Master ma lực cung cấp dưới tình huống tiếp tục tồn tại ở thế gian. Bất quá nằm trong loại trạng thái này lại để cho nàng chiến đấu khó tránh khỏi có chút làm khó. Aetheria đối lần này chén thánh chiến tranh chiến bại đã có chuẩn bị tâm lý. Ếch, vẫn chưa xong, đầu đầy gân xanh bạo lồi Kirisugu cố nén đau đớn, chật vật đem chính mình từ dưới đất lật qua. Maya, ta tại, Kirisugu dùng kiếm có lệnh chú tay phải nắm chặt Maya tay. Ta đem lệnh chú chuyển nhượng cho ngươi, từ ngươi thay thế ta tiếp tục chiến đấu. Maya trên mặt lộ ra một chút do dự. Hi sao Maya là Emiya Kirisugu từ trên chiến trường kiếm về cũng một tay bồi dưỡng trợ thủ. Miễn cưỡng xem như đời thứ nhất ma thuật sư, nàng chỉ biết sử dụng một chút thô thiển pháp thuật. Ma thuật mạch kín vô cùng ít ỏi, ma lực tổng lượng cũng nghèo nàn đến đáng thương. Đây là lựa chọn duy nhất. Kirisugu hai tay run rẩy nắm chặt Maya tay, trong mắt mang theo trong tuyệt vọng cuối cùng một tia giấy rùa. Xin nhớ, như đã biết cố trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.